Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1289, trời tối, đi ngủ A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành không có phủ nhận, xem như ngầm thừa nhận. Đại tộc lão hoài nghi cũng vô dụng. Vợ chồng hai người phối hợp đến không chê vào đâu được. Hắn đến mục tiêu, cũng chính là để Mạc Liên Thành tiếp tục trị người. Hiện tại nhân gia đều có cái này dự định. Hắn cũng không có lý do gì lại nói. Chẳng lẽ hắn có thể nói, gọi nhân gia đừng thu phí, quá đắt. Cái này một điểm hắn ra mặt dù dày, cũng không được dám nói đi ra. Để những cái kia tông phái khi dễ, đó là bọn họ Tư Đồ hoàng tộc không có bản sự. Những người kia đến hỏi hoàng cung dọa dẫm là trực tiếp thẳng tráng. Không có chỉ ra, nhưng cũng giống sớm tra ra Tư Đồ hoàng tộc âm mưu. Thiếu khả năng liền là chứng cứ. Còn nữa, trở ngại Tư Đồ nhất tộc tồn tại tính đặc thù, mới có thể không có trở mặt giết người. Lại bồi thường điểm tổn thất cũng là bình thường. Đại tộc lão thở dài trong lòng. Rời đi, hoàng cung có chỗ không biết. Mạc Liên Thành vốn liền không có dự định nửa tháng sau thật rời đi. Thành Thành, những này ngươi sớm tính tới. Khúc Đàn Nhi gặp đại tộc lão rời đi, liền đem ánh mắt chuyển qua Mạc Liên Thành trên người. Mạc Liên Thành đem trong tay thư quyển vừa để xuống, hướng nàng vẫy tay, ra hiệu nàng qua bên cạnh hắn. Đợi nàng nghi hoặc tới gần, Mạc Liên Thành bỗng nhiên hai tay một quyển, đưa nàng vây ở trong ngực, cái trán đụng cái trán, ẩn ý đưa tình, lưu luyến tình thâm. Đàn Nhi, ta vô tình như vậy, người có thể hay không sinh khí? Mạc Liên Thành đáy mắt tĩnh mịch, nhẹ giọng hỏi. Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình, lập tức nói, chúng ta không nợ người nào. Đáp không phải yêu cầu, không, là đáp rất chính xác, bọn hắn là không nợ người nào. Cho nên, chết bao nhiêu người không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ có thể coi là, bọn hắn không thích hợp cái này một hoàn cảnh, cái này một cái thế giới. Trên đời sinh tồn quy tắc, luôn luôn là, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Không thích ứng người, chú định bị dìm ngập, biến mất, chết, lại oán đến người nào. Khúc Đàn Nhi ôm lại lấy Mạc Liên Thành. Kỳ quái là hắn hôm nay sao lại muốn hỏi lời này. Không khỏi, nàng nháy mắt mấy cái. Thành Thành, làm sao rồi? Không có gì, có chút, lương tâm bất an a hát. Mạc Liên Thành sâu kín cảm thán, tựa như phi thường có cảm xúc. Thế là sau một khắc, Khúc Đàn Nhi mắt trợn trắng. Tên nào đó bất thình lình như thế cảm tính, còn tới một chiêu lương tâm bất an. Hắn còn có lương tâm a, nhà ta ra. Người có chuyện nói thẳng đi. Tên nào đó không có hồi nàng, chỉ là một mực, cảm xúc giống có chút xa xút. Thành Thành, ai, Đàn Nhi gần nhất đều không dính ta. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, làm sao nghe được, rất u oán. Gần nhất, Khúc Đàn Nhi xác thực rất ít quấy rầy Mạc Liên Thành. Bởi vì hắn đang nghiên cứu trận pháp cùng cấm chế, trừ mỗi ngày giờ mùi thay người thanh trừ phệ tâm noãn, ăn cơm đi ngủ, còn lại thời gian cũng giống như bế quan, không để ý tới việc vặt, nàng tự nhiên cũng không tiện quấn lấy hắn, nói chuyện, tán gẫu, giảng nói nhảm. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Liên Thành bả vai. Ra, đêm nay chúng ta tới cái tắm uyên ương đi. Khúc Đàn Nhi lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Không ngờ, tên nào đó rất nghiêm túc gật đầu. Nào đó nữ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi là nghẹn quá lâu. Lần này, giống tên nào đó mặt sạm lại. Âm mưu là đạt được. Thế nhưng bị trêu chọc. Sau một khắc, tên nào đó một cái ôm nào đó nữ hướng gian trong đi đến. Đàn Nhi, trời tối, đi ngủ đi. Nào đó nữ là cố gắng mắt trợn trắng. Màn đêm buông xuống, gió mát phất phơ, thổi không tan một phòng xuân sắc. Hôm sau, Nào đó nữ nằm y, Tần Lĩnh loay hoay rối tinh rối mù. Hắn thiếp một cái bố cáo. Đại khái nội dung là chỉ bởi vì còn có rất nhiều người cần chẩn trị. Mặc công tử quyết định sắp mở xem bệnh thời gian kéo dài. Có kéo dài bao nhiêu ngày? Ấn chữa bệnh nhân số bao nhiêu quyết định? Cách chương.